Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 034. Giá tiền. Ta có thể biết đầu đuôi sự tình sao? Natasha vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Đương nhiên, Mitsopolis lạnh nhạt nói, này không cái gì không thể nói, không nằm ngoài mảnh đất kia mà thôi. Natasha hơi nhướng mày, ngươi đi qua chỗ ấy? Đi qua, Mitsopolis nói, nhưng không có tiếp cận. Từ cái kia sau khi, ta liền bị người nhìn chằm chằm. Có lẽ có người cho rằng, ta chiếm được một số bí mật. Hay là, Natasha nói, ta không đi, bởi vì ta có thể cảm nhận được chỗ ấy nguy cơ. Ta cảm thấy nếu như ta dám tới gần chỗ ấy, ta sẽ chết. Ngươi lá gan lớn hơn so với ta. Dừng một chút, nàng nói, người của chúng ta bởi vì mảnh đất kia chết rồi ba cái. Đều là tinh anh, ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Trên thực tế ta chỉ là đến làm ăn. Mitsopolis nói, ta là cái mậu dịch thương nhân. Không phải sao, lời này lừa gạt người khác vẫn được. Natasha cười nhạo nói, hiện tại có người nào không biết mảnh đất kia? Người lẽ nào muốn mua dưới mảnh đất kia sao? Mitsopolis giật giật thân thể, để cho mình càng thoải mái một điểm. Tại sao lại không chứ? Nói tới chỗ này, hai người vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Đêm qua dự, ngươi có ý kiến gì không? Mitsopolis chăm chú nhìn chằm chằm Natasha. Nói cho ta chết rồi bao nhiêu người? Cái kia hai cái không phải người thường chết hay chưa? Natasha bó lấy tán loạn vài sợi tóc. Ngươi nên cố gắng dưỡng thương. Là người của các ngươi ra tay. Mitsopolis nhiễu có thâm ý nói. Quốc tế tổ chức lớn chính là không giống nhau. Liền cái kia Bushwacker cũng cùng nhau giết. Ghê gớm. Natasha không đáp. Đứng dậy. Ngươi nên sớm một chút chữa khỏi vết thương. Sau đó trở lại. Môn răng rắc một tiếng. Thường Uy đi vào. Hai người phụ nữ lập tức im miệng, vẻ mặt cùng nhau trở nên ôn hòa. Ta làm cơm đi, nhấc theo một cái tảng đá lớn ban. Thường Uy yên lặng đi vào nhà bếp, ngừng lại bữa sáng ăn nặng nề vừa giận quang bắn ra bốn phía. Thường Uy một bên đàng hoàng ăn, một bên lĩnh hội hai người phụ nữ trong lời nói giao chiến. Ôn hòa ra biểu bên dưới, là chiến trường như thế tranh đấu. Thường Uy luôn cảm thấy rượu tóc đỏ nữ nhân khá quen. Nhưng trong lúc nhất thời chính là không nhớ ra được. Cũng may hắn không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt. Không nhớ ra được liền không muốn. Đại khái là tiền nhiệm lưu lại một số ấn tượng. Hay hoặc là một số không thể giải thích được cảm thụ. Lại như có người, rất nhiều lúc nhìn thấy một số cảnh tượng cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng trên thực tế trước đây cũng chưa từng thấy hoặc là trải qua. Đại chống đỡ chỉ đến như thế. Bữa sáng qua đi, rượu cô gái trẻ người rời đi. Không còn cãi nhau đối thủ. Mitsopolis cuối cùng cũng coi như an bình một chút. Nàng hoặc là ở trong phòng ở lại. Hoặc là què chân ra ngoài xem Thường Uy cắt cỏ. Còn có cái kia Spot cùng Assassin. Chúng nó xuyên ở nơi đó. Nàng tình cờ đi trêu chọc, dẫn gầm thét từng trận, Thường Uy hàng ngày, liền như thế triển khai, cùng một cái phổ thông chủ nông trường không có gì khác nhau. Ngoại trừ trong nhà có hai con báo đốm, cơm nước càng ngon lành ở ngoài, làm việc nhi, sau đó trở về làm cơm, dầu dĩ cho Mitsopolis bắp đùi đổi băng gạc, hoặc là đi trên trấn mua cho nàng thuốc chống viêm. Rất ít nói chuyện, đàng hoàng, chỉ có điều trong bóng tối. Hắn lặng lẽ ở Mitsopolis uống nước trong ly tăng thêm thực vật tinh hoa sinh mệnh. Ở cơm nước bên trong cũng tăng thêm một ít. Không nên hiểu lầm, không phải hắn tình cũ cháy lại. Tuy rằng nữ nhân này ở trong mắt hắn vẫn mỹ lệ. Nhưng lại là phiền phức đại biểu. Hắn chỉ là muốn làm cho nàng càng nhanh hơn phục nguyên. Sau đó càng mau rời đi, nói là ba ngày, thực vẫn đợi đến 10 ngày, mãi đến tận một chiếc màu đen chạy băng băng đi đến nông trường. nàng mới rời khỏi, mà nàng trả giá nàng cho là nên phó ra giá tiền. Thường Uy ngơ ngác xem ga trải giường trên hoa mai, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Alana lời nói trả về đãng ở bên tai, ta cùng ngươi hai cái song song tuyến, ngươi là người tốt, thật sự, nàng nói như vậy, cuộc đời của ta ở trong cơn bão bồi hồi, ngươi biết ta suy nghĩ nhiều muốn một cái bình tĩnh cảng sao. Ta rất yêu thích nơi này, mỗi ngày cắt cỏ, chăn nuôi, xem hoàng hôn, nhưng nó không phải cuộc sống của ta. Khi đó, nàng vuốt Thường Uy mặt, tiểu đệ đệ, ta không thể nói ta nhìn chúng ngươi, ngươi chăm sóc ta, ta trả giá thật lớn, chỉ đến thế mà thôi, đây là một cái giao dịch, biết không, ta tự đáy lòng hy vọng ngươi sau đó có thể giống nhau hiện tại. Rời xa phức tạp, liền yên tĩnh như vậy sinh hoạt, ngươi gặp đã quên ta, quên những ngày qua tất cả. Cùng với Natasha, nàng hôn Thường Uy một hồi, nhưng ta gặp nhớ kỹ ngươi, tuy rằng này không công bằng. Nàng mở ra tay, lộ ra một cây bút như thế đồ vật, răng rác, bạch quang lóng lánh. Thường Uy xếp lên ga trải giường, tràn đầy thở dài. Ta CMN làm sao liền nhịn không được đây. Hắn ảo não vô cùng, là nàng quá ưu tú, vẫn là ta định lực quá kém. Không nên nha, hắn nắm tóc, định lực của ta cũng không tính là kém mới đúng. Giết người đều không nháy mắt. Cẩn thận đem ga trải giường ẩn đi. Hắn ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn chân trời hoàng hôn trong lòng quá cảm giác khó chịu. Làm người ba đời. Rốt cục thành vì là nam nhân chân chính, loại kia tươi đẹp dư vị vô cùng, nhưng lại cũng mang đến cho hắn vô cùng buồn phiền. Người phụ nữ kia thực sự quá đáng ghét. Nàng cho rằng nàng dùng loại kia đồ chơi nhỏ có thể tiêu trừ Thường Uy ký ức. Chuyện cười, thật sự coi tu luyện hệ thống phụ trợ chỉ là dùng để phụ trợ tu luyện sao? Vậy cũng là tiên môn dự phòng đệ tử để lộ bí mật, bảo vệ đệ tử thần hồn thủ đoạn. Huống hồ nàng cấp thấp trò chơi liền Thường Uy cương khí hộ thân đều đột phá không được. Thường Uy không nghĩ đến chính mình chỉ là xếp vào mấy ngày người đàng hoàng, phải đến một người phụ nữ lọt mắt xanh. Tuy rằng nàng nói là giao dịch, này hay là cùng nghề nghiệp của nàng có quan hệ. Đặc công, nhìn quen xã hội tinh anh, trái lại cảm thấy nhà quê càng có mùi vị. Tuy rằng Alana không có nói, nhưng tất cả không cho thấy thân phận của nàng lai lịch. Cái gì nhà từ thiện, cái gì thương mại quốc tế, đều có điều chỉ là một lớp da mà thôi. Cùng cái kia hắn cảm thấy khá quen rượu cô gái trẻ người như thế. Các nàng là đồng nhất loại người, chỉ là không thuộc về cùng một tổ chức. Không phải kẻ địch, nhưng nhất định là đối thủ hai người phụ nữ. Alana cho Thường Uy mang đến buồn phiền, rất nhiều buồn phiền. Thường Uy không muốn bày đặt một cái đem trinh tiết giao cho hắn nữ nhân mặc kệ. Hắn là cái truyền thống nam nhân, mặc dù nàng là đặc công, nhưng hắn là cái cầu tử a. Vì lẽ đó hắn rất ảo não lúc đó nhịn không được. Nếu như lúc đó từ chối, tươi đẹp là không có, nhưng buồn phiền cũng đồng dạng không có, vì lẽ đó sự vật tồn tại tính hai mặt. Thường Uy đã tràn đầy lĩnh hội, được tươi đẹp, phải đến buồn phiền, không có tươi đẹp, cũng không có buồn phiền. Chuyện như vậy qua không xong rồi. Thường Uy đứng lên đến đi tới đi lui, cảm giác an toàn mức độ lớn hạ thấp, liền tiêu trừ ký ức trò chơi đều có. Chẳng trách làm đặc công đều làm quang minh chính đại. Thế giới này có chút nước a, ta phải tu luyện. Còn nàng, coi như cái tươi đẹp hồi ước đi. Cặn bã liền cặn bã, ngược lại ta bị tiêu trừ ký ức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.